Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1040, cường giả vô địch. Vô thượng, tại lựa chọn thân hợp động thiên lúc, bọn hắn cùng vũ trụ mênh mông bên trong loại kia thần bí liên lạc liền đã bên trong gãy mất. Bởi vậy cho dù có vô thượng vẫn lạc, vũ trụ mênh mông đều sẽ không hiện ra dị tượng, chư vị các chí tôn đều sẽ không lòng có cảm giác. Nhưng, chí tôn không cảm ứng được, không có nghĩa là vô thượng cũng không được. Tại phát giác được vô thượng dịch nhất vẫn lạc một khắc này. Tại cự tuyệt lý cầu tiên triệu tập sau vẫn tại lưu ý lấy vô thượng tiên phản ứng cái khác vô thượng. Đồng thời mất tiếng, không lâu. Tất cả vô thượng nhóm một lần nữa liên lạc lên vô thượng Y Sơn Tấn. Hoặc là liên lạc lên vô thượng Hắc Bạch. Hay là liên lạc lên Vĩnh Hằng Thánh Điện những may mắn còn sống sót kia đệ tử. Không chỉ muốn rời khỏi tinh không thế giới. Ngay cả chúng ta động thiên đều phải bỏ qua. Chỉ có thể giữ là xác thực bảo vệ chúng ta không vẫn lạc một bộ phận. Vô thượng tiên. Thật muốn đem vũ trụ mênh mông xem như lãnh địa tư nhân của hắn sao? Hắn cho dù muốn đem vũ trụ mênh mông xem như lãnh địa tư nhân của hắn lại như thế nào? Tất cả chúng ta, ai có thể cùng hắn đối kháng? Cưỡng ép chống đỡ xuống dưới. Hạ chàng liền sẽ cùng vô thượng dịch nhất, vô thượng nguyên thủy, vô thượng liệt chân, vô thượng thiên trưởng, vô thượng càn khôn đồng dạng. Những trong năm này. Vẫn lạc vô thượng nhiều lắm, chư vị vô thượng nhóm tin tức giao hội, ngôn từ ở trong tràn ngập đối với lý cầu tiên hoành hành bá đạo bất mãn. Thật lâu, giao lưu ngừng lại, cuối cùng, lưu cho vô thượng nhóm cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng thở dài. Mà thôi, cái kia liền rời đi tinh không thế giới, đi vũ trụ mênh mông bên ngoài địa phương lang thang đi. Chí ít cứ như vậy không có một cái vô thượng bên trên tồn tại đáng sợ chiếm cứ tại đỉnh đầu chúng. Ta bên trên, để chúng ta cả ngày lẫn đêm ăn ngủ không yên. Tinh không bên ngoài hư vô nơi mặc dù vật chất thưa. Thớt, năng lượng thiếu thốn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lượng cùng vật chất tồn tại. Muốn tạo nên ra càng thân thể cao lớn. Đơn giản là cần phải hao phí càng thêm thời gian dài dằng dặc mà thôi. Mà xem như vô thượng, chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Cho tới nay, ta liền rất muốn biết, vũ trụ mênh mông bên ngoài có cái gì, mà hiện tại ta rốt cục có lý do đi ra ngoài. Chân chính thấy được vũ trụ mênh mông lấy ngoại thế giới chân tướng. Bên kia, đến tột cùng là vĩnh hằng cô tịch cùng hư vô. Vẫn là tồn tại cùng loại với chúng ta tinh không vũ trụ đồng dạng đặc thù vũ trụ. Đồng thời dựng dục hoàn toàn mới văn minh. Tại những văn minh kia bên trong, ta lại có hay không có thể có cơ hội tìm được một đầu hoàn toàn khác biệt vĩnh hằng con đường. Tương lai ở phương nào? Không ai biết, có thể không phải là cái này loại không biết cùng thần bí. Mới giá trị cho chúng ta dùng về sau bất hủ quãng đời còn lại theo đuổi. Đi thăm dò sao? Ta mặc dù rời đi, nhưng ta hy vọng đem truyền thừa của ta. Ta đối với vĩnh hằng lý giải, cảm ngộ, lưu ở cái thế giới này, cũng coi là đối với mảnh này sinh ta. Dục ta thế giới một tia phản hồi, lưu lại một tia thuộc về ta vết tích. Từng vị vô thượng nhau nhau làm ra lựa chọn. Đối với tại phát sinh trước mắt sự tình, bọn hắn hoặc là tiếc nuối, hoặc là không cam lòng, hoặc là hướng tới, hoặc là tìm kiếm phương hướng mới. Rốt cục, từng vị vô thượng ly mở, từ bỏ bọn hắn tự vũ trụ mênh mông bên trong cướp đoạt khổng lồ vật chất. Năng lượng tạo nên động thiên rời đi, vô thượng tung tích, bắt đầu tại phiến tinh không này bên trong dần dần tiêu tán. Rời đi, đều rời đi, Y Sơn Tấn vô thượng thần sắc có chút ảm đạm. Hắc Bạch vô thượng cũng rời đi. Rời đi sao? Lý Cầu Tiên có chút trầm mặc. Cứ việc vô thượng Hắc Bạch cùng ta ở giữa náo một chút không thoải mái. Nhưng, ta tuyệt không khu trục hắn rời đi, nhưng hắn vẫn là rời đi. Có lẽ là không có mặt mũi lại đối mặt với ngươi. Lại có lẽ, hắn cũng cùng cái khác vô thượng đồng dạng, muốn thăm dò một chút tinh không bên ngoài địa phương, nhìn xem cái kia phiến thâm thúy mà hư vô mênh mông bên trong. Đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Y Sơn Tẫn vô thượng nói, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên thân bên trên. Làm như thế, mặc dù ngăn lại vô thượng đối với vũ trụ mênh mông cướp đoạt, để tinh không bên trong chiến tranh thiếu một cái căn nguyên, nhưng người tu luyện cùng văn minh khoa học kỹ thuật ở giữa tranh đấu vẫn tồn tại. Mà lại, đã mất đi vô thượng lực ảnh hưởng, người tu luyện tình cảnh tại đoạn thời gian gần nhất đã càng phát ra gian nan. Gian nan, bất quá, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Y Sơn Tẫn vô thượng nao nao, vô thượng tiên, người đoạn thời gian này đều tại nghiên cứu thứ gì? Tại vô thượng ly lúc rời đi, người còn cố ý cùng hắn trao đổi trên trăm cái tinh năm. Các ngươi, ta tại tìm một cái phương pháp, một cái có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết người tu luyện cùng văn minh khoa học kỹ thuật tranh đấu phương pháp. Một cái tại chúng ta vô thượng nhau nhau rời đi về sau, có thể dốc hết toàn lực bảo toàn người tu luyện văn minh tiếp diễn phương pháp. Ý của ngươi là? Y Sơn Tẫn vô thượng trong lòng hơi động, ngươi muốn sáng tạo một đầu mới con đường tu luyện. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn đem một phương ngọc sách đưa cho Y Sơn Tẫn vô thượng. Ngươi có thể giúp ta xem một chút, còn có chỗ nào cần hoàn thiện? Đây là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Không đúng, cùng thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật biến hóa rất lớn. Y Sơn Tẫn tiếp nhận Lý Cầu Tiên cho ngọc sách, rất nhanh đọc qua lên. Không bao lâu, nàng đã bị Lý Cầu Tiên ngọc sách ở trong ghi lại loại kia kỳ tư diệu tưởng chỗ kinh chủ. Cái này loại pháp cửa, có thể hay không tận khả năng giải quyết người tu luyện cùng văn minh khoa học kỹ thuật tranh đấu, đồng thời giải quyết người tu luyện cùng người tu luyện ở giữa tranh đấu. Có thể, hoàn toàn có thể. Y Sơn Tẫn vô thượng có chút sợ hãi thán phục nói. Nguyên thần ký thác hư không, chân thân dung nhập thế giới, chỉ có thể lấy hóa thân hình thái bên ngoài hành tẩu. Cho dù hóa thân bỏ mình, đối bọn hắn chân thân cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cứ như vậy, bất hủ, tôn giả, chí tôn, muốn lẫn nhau chém giết, gây nên đối phương vào chỗ chết, cơ hồ liền trở nên không thể nào, đã ai cũng không làm gì được ai tình huống dưới. Tranh đấu, tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều, mọi người giữa lẫn nhau đều sẽ bảo trì lễ ngộ. Cho dù thật xảy ra chuyện gì tranh đấu, chỉ cần chân thân không xuống đài, cũng sẽ không kết xuống không chết không thôi cừu hận. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại. Bất quá, thế giới kia, nguyên giới, không phải liền là lựa chọn tốt nhất à? Nguyên giới dung nhập 6 đại quy tắc thần khí về sau, tính chất đã phát sinh biến hóa, lại thêm bên trên vô thượng ly lúc rời đi, trong tay hắn quy tắc thần khí cũng chuyển giao cho ta. Ta hoàn toàn có thể đem nguyên giới khảm nạm đến vũ trụ mênh mông bên trong, làm bị nguyên thần ký thác thế giới. Ngươi phải bỏ qua nguyên giới. Đây chính là ngươi cường đại căn cơ sở tại. Vô thượng Y Sơn Tẫn nao nao. Ngươi cho dù thật muốn cho chúng ta mảnh này vũ trụ mênh mông làm chút chuyện, cũng không cần thiết làm được loại trình độ này. Lý Cầu Tiên cười cười, không có trả lời vấn đề này, mà là đột nhiên rời đi chủ đề. Năm đó, ta tại cảnh giới chí tôn lúc, từng tại Khư Thiên Tỉnh ở bên trong lấy được một phần Vĩnh Hằng Trạm Uyên Lưu cho hắn nhỏ yếu. Thời kỳ Vĩnh Sinh Chân Thủy, lúc ấy, ta dùng một chút phương pháp đặc thù, mô phỏng Vĩnh Hằng Trạm Uyên chí tôn thời kỳ hình thái. Thế là, cơ duyệt xảo hợp thấy được một cái để ta rung động hình tượng. Cái gì hình tượng? Lúc ấy, Vĩnh Hằng Trạm Uyên ra tay với ta. Vĩnh Hằng Trạm Uyên ra tay với ngươi rồi. Vô Thượng Y Sơn Tẫn dù là biết rõ Lý Cầu Tiên đang ở trước mắt, bình yên vô sự, giờ khắc này vẫn cảm thấy hô hấp cứng lại. Vĩnh Hằng cảnh giới Trạm Uyên xuyên qua thời gian tuyến, đối với lúc ấy chỉ có cảnh giới Chí Tôn ngươi xuất thủ. Đúng, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, có thể về sau, khác một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản hắn. Hô, Y Sơn Tẫn vô thượng có chút thở phào nhẹ nhõm, cho tới nay, ta không rõ ngăn cản Vĩnh Hằng Trạm Uyên cỗ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì. Chẳng lẽ lại, có hai cái Vĩnh Hằng? Vĩnh Hằng duy nhất thuyết pháp chẳng lẽ là sai? Lý Cầu Tiên nói đến đây, lắc đầu, cười nói, có thể thẳng đến trước đây không lâu ta mới hiểu rõ ra. Cỗ lực lượng kia cũng tới tự Vĩnh Hằng Trạm Uyên. Cái này, một cái Vĩnh Hằng Trạm Uyên muốn giết ngươi, một cái Vĩnh Hằng Trạm Uyên cứu ngươi. Vô Thượng Y Sơn Tẫn có chút không hiểu, nếu như ta không có đoán sai, muốn giết ta là chưa rời đi chúng ta đầu này thời gian tuyến Vĩnh Hằng Trạm Uyên, mà cứu ta là rời đi đầu này thời gian tuyến, là ta tự cho là tính toán thành công, để hắn biến mất, thậm chí cả biến mất Vĩnh Hằng Trạm Uyên. Lý Cầu Tiên nói đến đây, khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn tinh không, mà tinh không tựa hồ tuyên cổ bất biến, rõ ràng là bị ta làm hại, sắp vẫn lạc, biến mất Vĩnh Hằng Trạm Uyên, vì sao lại xuất thủ, dùng không biết tên thủ đoạn ngăn cản vừa mới thành tựu Vĩnh Hằng không lâu Trạm Uyên đem ta diệt sát. Ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng, ngoặc kép là hy vọng. Lý Cầu Tiên nói, Vĩnh Hằng Trạm Uyên đối mặt vận mệnh lúc không cam lòng dập tắt hy vọng, cùng ta tương lai cần thiết đứng trước vận mệnh lúc tiếp diễn hy vọng. Hy vọng, cho nên, ta dự định tạo nên một cái tốt đẹp hoàn cảnh, một cái tận khả năng hoàn thiện hệ thống tu luyện, đem ta, đem Vô Thượng Ly, đem những tất cả kia nguyện ý lưu lại truyền thừa vô thượng nhóm một đời sở học lưu lại. Lưu một cái, hy vọng, một cái một ngày kia, có thể đản sinh ra lật đổ vận mệnh, lật đổ không thể nói chi lực hy vọng. Vô Thượng Tiên, ta biết ngươi muốn nói gì. Lý Cầu Tiên phất tay, ngăn cản Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói tiếp. Ta không chỉ một lần hỏi qua chính ta, ta đến tột cùng có thể hay không chân chính tại vô thượng cảnh giới này tiếp tục chờ đợi. Yên lặng, vượt qua quãng đời còn lại, thậm chí dù là trước yên lặng sống mấy triệu, mấy chục triệu tinh năm cũng tốt. Dù sao, rất nhiều vô thượng nhóm không phải cũng sống lâu như vậy à. Vô Thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem Lý Cầu Tiên, không nói gì thêm, nàng biết đáp án, ngươi sẽ thất bại, sẽ tiêu vong, tuế nguyệt sẽ mài diệt ngươi hết thảy vết tích. Vĩnh Hằng Trạm Uyên chính là tốt nhất vết xe đổ. Nhưng, đây chính là ta, chúng ta vô thượng tín niệm. Lý Cầu Tiên nói, thật giống như vô thượng liệt chân. Vô thượng nguyên thủy, bọn hắn rõ ràng biết, chỉ cần bọn hắn thần phục với vận mệnh, chỉ cần bọn hắn hướng ta lưu ly kiếm quang bên trong vận mệnh chi lực cúi đầu, ta lưu ly kiếm quang liền không giết được bọn hắn. Nhưng bọn hắn không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Vô Thượng Tiên, ngươi vừa mới nhìn thoáng qua cái kia nhất pháp cửa, cảm thấy cái kia nhất pháp cửa có thể thực hiện, như vậy ta liền đến diễn hóa vùng thế giới kia đi. Lý Cầu Tiên không cho Vô Thượng Y Sơn Tẫn nói chuyện cơ hội. Vô Thượng Y Sơn Tẫn trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, Vô Thượng Tiên ý chí sẽ không vì bất luận kẻ nào sửa đổi. Khuyên một vị vô thượng cải biến ý nghĩ, quá khó. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình đằng không mà lên. Nguyên giới trên tay hắn mở rộng ra tới. Bất quá lần này, một phương này nguyên giới không còn là lấy suy nghĩ của hắn làm căn cơ, mà là lấy vũ trụ mênh mông làm căn cơ. Toàn bộ nguyên giới trực tiếp khảm nạm đến vũ trụ mênh mông bên trong. và toàn bộ tinh không hòa làm một thể, tản ra chói lọi, mê người điểm điểm tinh huy. Bất luận kẻ nào, khi bọn hắn tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đều có thể cảm ứng được mảnh thế giới này, từ đó đem chính mình thần niệm dung nhập vào mảnh thế giới này bên trong. Từ đó, trường sinh cửu thị, thậm chí bất hủ bất diệt, thật xinh đẹp, cảm thụ được nguyên giới dung nhập tinh không bên trong cái chủng loại kia óng ánh. Vô thượng Y Sơn Tẫn từ đáy lòng nói một tiếng, đúng vậy a, rất xinh đẹp. Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt chuyển hướng Y Sơn Tẫn vô thượng. Ta lấy tên năng lực có hạn, như vậy Y Sơn Tẫn vô thượng, ngươi cho lấy cái danh tự đi. Danh tự, vô thượng Y Sơn Tẫn có chút trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, tại vận mệnh, tại loại này vĩ đại không thể nói chi lực trước mặt, chúng ta hèn mọn giống như trần ai, nhỏ bé đến giống như vũ trụ mênh mông bên trong tinh mang. Nhưng mà, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, cho dù tinh mang, cũng sẽ đem hết toàn lực thiêu đốt chính mình. Tách ra trước này chưa từng có hào quang, mảnh thế giới này, tinh giới, Lý Cầu Tiên suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, tốt, liền gọi tinh giới, nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn xem mảnh này hoàn toàn mới tinh không, đột nhiên giang hai tay ra, tựa hồ muốn ôm tinh không, trong miệng càng là có chút càn rỡ ầm ĩ hô to. Tinh giới. Vô thượng Y Sơn Tẫn nhìn xem vị này hoàn toàn không còn khống chế, kiềm chế tâm tình mình vô thượng, trong lòng hung hăng chấn động, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên tiến lên một bước, hô to một tiếng, vô thượng tiên, mà Lý Cầu Tiên thì quay đầu lại, nhìn vô thượng Y Sơn Tẫn một chút, lập tức, Y Sơn Tẫn vô thượng tiến lên bộ pháp ngừng lại, thanh âm cũng là về rơi xuống. Ngươi, muốn đi, phải, nhanh như vậy, nên an bài, thực tế bên trên ta đã sắp xếp xong xuôi, mà lại, chỉ có ta đi, mới có thể cấp cho kẻ đến sau nhiều thời gian hơn. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, huống hồ, cái này liền là người của ta sinh, ta ý nghĩa, con đường của ta, ta một mực chỗ đang theo đuổi đường, con đường của ngươi. Vĩnh hằng con đường, vĩnh hằng con đường, Lý Cầu Tiên lắc đầu, trùng điệp nói, con đường cường giả, con đường cường giả, đúng, ta, Lý Cầu Tiên con đường cường giả. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt mảnh này hoàn toàn mới tinh giới, tựa hồ, muốn dùng tận toàn bộ ký ức, đưa nó trói lọi và mỹ hảo ghi ở trong lòng. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phía trước, mang theo một loại thẳng tiến không lùi kiên quyết, một bước hư đạp, cùng lúc đó, tại cái kia áp đảo tinh không vũ trụ trên không cao hơn chiều không gian. Tựa hồ có thời gian trường hà hiển hiện ra, vận mệnh, lại như thế nào? Cường giả không sợ, cường giả không sợ, cường giả trí cường, cường giả vô địch, ngoặc kép, hết trọn bộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.